kế hoạch theo đuổi giáo sư theo đuổi ngược, góc truyện audio.com. Bạch Tư Văn quỳ xuống, tay giơ một chiếc hộp làm bằng gỗ, hoa văn chạm khắc tinh xảo hướng đến trước mặt Nhã Kỳ. Trước sự chứng kiến của những người đi đường, anh trịnh trọng nói, Thư Kỳ đồng ý lấy anh nhé, mặc dù anh không phải là người đàn ông hoàn hảo. Có thể trái với hình tượng người đàn ông lý tưởng của em, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi đến khi nào em vừa ý mới thôi. Cảm ơn em đã chấp nhận yêu một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, đầy thiếu sót như anh, chính em đã làm tan chảy trái tim anh. Em là người cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió, hôm nay anh quỳ ở đây trước sự chứng kiến của mọi người cầu mong em đồng ý lời cầu hôn của anh. Cùng anh đi đến cuối cùng cuộc đời, Thư Kỳ ngượng ngùng vì mọi người vây quanh mỗi lúc càng đông. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sắp khóc vì những lời Bạch Tư Văn nói, cô gật đầu, nghẹn ngào nói, em chấp nhận, nói xong nước mắt cứ thế rơi xuống. Khi cô vừa thốt ra câu đó không biết từ đâu hàng loạt bóng bay đủ màu sắc bay lên trời tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Nhìn kỹ thì trên bóng còn đặc biệt in chữ Văn Kỳ, Bạch Tư Văn nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô, anh đứng lên, ghé sát môi mình vào môi cô. Dầm tiếng đập tay trên bàn đầy phấn khích dồn dập vang lên, Kỳ Vân ngồi xếp bằng trên ghế, mắt ghé sát màn hình. Miệng đang nhai khoai tây đọc đến đoạn Bạch Tư Văn cầu hôn Thư Kỳ, tìm cũng theo đó đập thình thịch không có quy luật, quá lãng mạn. Sau này cô cũng phải kiếm một người đàn ông như Bạch Tư Văn, Kỳ Vân năm nay 22 tuổi là sinh viên trường đại học T. Cô có sở thích mỗi tối trước khi đi ngủ lại lên mạng đọc ngôn tình. Những lúc rảnh rỗi, Kỳ Vân chỉ thích đem đống đồ ăn vặt trốn trong phòng đọc ngôn tình mà thôi, kỳ thực cô là người sống tình cảm. Thích ở một mình luyện phim đọc truyện hơn là mua sắm, cô không thích chỗ đông người vì nó quá ồn ào. Tuy nhiên nếu đó là những người bạn thân thì vẫn là một ngoại lệ, nhiều lúc cô chẳng hiểu nổi tính cách của mình. Lâu lâu lại bị dồn nén đến mức bộc phát lên, lúc đó bạn bè chỉ lắc đầu vân vân lại nổi điên rồi. Cũng tùy tâm trạng mà cô sẽ đọc những thể loại khác nhau, đa phần là truyện sùng. Chỉ khi đủ động lực cô mới chuyển sang đọc truyện ngược hay trinh thám, vì nó quá mất máu. Mà mỗi lần đọc những chuyện như vậy trái tim cô như bị bóp nghẹn vô cùng khó chịu. Kỳ Vân bấm qua chương tiếp theo, bên ngoài cửa phòng bị gõ cốc cốc. Sau đó anh Thu, em họ cô bước vào, chạy lại ôm siết cô. Kỳ Vân đã lâu không gặp em nhớ chị qua, anh Thu là em họ nhưng bằng tuổi cô. Vì bằng tuổi nên nói chuyện khá hợp, là người nói chuyện thân nhất với cô so với các anh chị em khác. Kỳ Vân đẩy anh Thu ra mới 2 tuần thôi. Em đừng làm quá chị nổi hết da gà rồi, nói xong cô còn lấy tay chà chà vào cánh tay mình, khuôn mặt nhăn lại. Trong lòng nước mắt thành sông, cô đang đọc đến đoạn hấp dẫn nhất đó, anh Thu liếc mắt lên màn hình máy tính, sau đó nói. Chị không nghe câu những cô gái đọc ngôn tình toàn là những người từ ế đến ế thôi sao? Câu đó không có sức ảnh hưởng đến chị. Kỳ Vân trực tiếp phớt lờ anh Thu. Nhiều lúc anh Thu suy nghĩ có phải bà chị của cô yêu nhân vật trong chuyện và bị lãnh cảm với đàn ông đời thật rồi hay không? Hay chỉ là do chưa gặp đối tượng, thật khó hiểu, bệnh lâu năm cần phải chữa trị. Mà cô đã có cách, chỉ là không biết có thể áp dụng với bà chị tính tình quái gở này không, vẫn phải thử. Dẹp Bạch Tư Văn gì đó của chị sang một bên đi, em cho chị xem thứ này còn hấp dẫn hơn, không phải của chị mà là của Thư Kỳ. Mặc dù nói vậy nhưng Kỳ Vân vẫn tắt máy tính, anh Thu biểu môi xem thường, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm vào mục hình ảnh. Đẩy sang phía Kỳ Vân, em lại tải hình soái ca trên mạng về chứ gì, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đẹp trai thôi có gì đâu. Mặt anh Thu sáng rực lên, soái đúng không chị? Kỳ Vân gật đầu, đồng tình, nhưng hình trên mạng quá xa xôi. Chỉ nhìn mà không thể chạm, cô không có hứng thú. Không phải, đây là giáo viên mới trường em, lần này đến. Kỳ Vân mắt sáng rực. Giật điện thoại trong tay em họ, phóng to hình ảnh người trong hình ra xem, dáng người cao tầm 1m8, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đúng chuẩn soái ca. Chân mày đậm, đeo gọng kính, tay cầm hồ sơ, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị, hơi lạnh nhưng rất cuốn hút tim. Kỳ Vân lại đập mạnh liên hồi. Cảm giác rất giống như Thư Kỳ lần đầu gặp Bạch Tư Văn như trong truyện miêu tả, tại sao cô lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Chỉ là một bức hình thôi mà, những hình như vậy trên mạng không thiếu và cô cũng đã ngắm không ít lần, nhưng cảm giác lần này đặc biệt khác. Có thứ gì đó cuốn hút cô, tự dưng Kỳ Vân có khát khao mãnh liệt muốn chinh phục được người này, có phải cô đọc ngôn tình đến điên rồi không? Trong lòng như có ma quỷ cứ nói không ngừng chinh phục người đó, chinh phục trai đẹp. Anh Thu Kế bên thao thao bất tuyệt kể tiểu sử giáo sư trong hình cho Kỳ Vân nghe, đó là giáo sư Trần, tên đầy đủ là Trần Kha Nghị, năm nay 28 tuổi. Vừa mới đi du học về, theo như tìm hiểu thì vẫn còn độc thân, làm việc chính thức ở trường Đại học A, chính là trường anh Thu theo học. Đảm nhiệm bộ môn Z, giáo sư vừa mới về đã làm cho sinh viên trường A say đắm tạo nên một đội fan girl, chỉ cần thấy giáo sư Trần đi ngang qua sẽ điên cuồng la hét. Phạt đầu chỉ cần là môn anh dạy lúc nào cũng đông sinh viên, nhưng khi họ phát hiện ra trong giờ anh dạy rất nghiêm túc lại lạnh lùng rất khó gần. Những sinh viên nữ muốn tiếp cận anh đều bị ánh của anh dọa sợ mà bỏ chạy. Dần dần đội fan cuồng bị nhà trường cưỡng chế cộng thêm thái độ hâm dọa của giáo sư Trần nên lui lại hoạt động trong im lặng. Rất tốt, giáo sư nhà mình rất có khí chất, không vì nữ sắc mà lung lay ý chí, Kỳ Vân âm thầm tán thưởng. Anh Thu còn đang say sưa kể về thầy giáo siêu cấp trường mình, Kỳ Vân nhìn chằm chằm vào màn hình nãy giờ phun ra một câu khiến anh Thu đứng hình. Chị sẽ theo đuổi Trần giáo sư nhà chị, gặp đúng đối tượng thì tính cách im lặng đã là gì, đời mà cứ một lần xông pha nếm trải. Kỳ Vân làm dấu hiệu Nupakachi thầy à đợi đó, một lúc sau, anh Thu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh tiêu hóa lời chị họ mình rồi nói. Em thấy không khả thi, ban đầu nghe từ nhà chị cô xém sặc chưa gì đã khẳng định kéo người ta về một nhà, chị họ của cô bình thường im lặng. Cũng chẳng hứng thú yêu đương gì, nhưng hôm nay cô đã phát hiện ra một bí mật động trời, đó chính là chị cô thuộc tuýp người điên ngầm. Một khi đã phát điên thì sẽ làm cho người ta bất ngờ không kịp, chị đã quyết định rồi, Kỳ Vân vẫn cương quyết. Vậy là anh Thu đáng thương lại tốn nước bọt phân tích tính không khả thi cho chị họ mình nghe, cô vỗ đầu, có phải mình sai rồi không? Cho chị xem hình giáo sư Trần là hại chị mình, một hồi lâu vẫn không xoay chuyển được quyết định của chị họ. Anh Thu còn bị chị họ lôi kéo về đội của mình, dù gì thì phù sa không chảy ruộng ngoài. Anh Thu có hơi thích thầy nhưng theo đuổi đó là việc cô không nghĩ đến. Nay chị họ quyết tâm như vậy, cô chỉ còn cách lập kế hoạch tác chiến giúp chị mau mau chiến thắng. Vậy là hai chị em ở trong phòng cả buổi chiều bàn bạc sôi nổi, ở nơi nào đó vị giáo sư nào đó không biết vì sao hắc xì liên tục cách trương.